Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa. Lần trước chúng ta đã tạm kết thúc về cái sở hữu tầm, và hôm nay chúng ta tiếp theo một trong sáu cái sở hữu nghiệp cảnh, đó là sở hữu tứ. Thì sở hữu tầm và sở hữu tứ nó đi với nhau như là một cái cặp bạn bè chí thiết. Do đó khi mà chúng ta học về sở hữu tâm, xin lỗi, sở hữu tứ, thì chúng ta cũng khảo sát trên cùng một cái tiến trình của sở hữu tâm. Đây, sở hữu tâm nằm đây. Và bây giờ chúng ta bước sang sở hữu thứ hai là sở hữu tứ. Thì trong cái phần đầu tiên là chúng ta nói về khái niệm của Vichara Chetasika. Chẳng về sở hữu tầm thì tôi cũng có nhắc nhiều đến cái sở hữu tứ, và cái sở hữu này với sở hữu tầm như chúng ta biết nó là đôi bằng chi tiết, tức là nó đi cùng một cái đường hướng với nhau, nhưng mà cái chức năng của mỗi một cái sở hữu này nó khác nhau. Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái khái niệm cơ bản của nó. Nó có một cái số điểm mà chúng ta cần phải nắm này, cái Vichara Chetasika. Cái này dịch là sở hữu tứ, có sách còn dịch là sở hữu sắc. Chúng ta tìm hiểu một số cái ý nghĩa về cái nội dung của cái từ ngữ này, để được khi mà chúng ta đọc sách thì chúng ta có thể hiểu nó thêm. Và đặc biệt là khi chúng ta hành thiền thì chúng ta sẽ thấy được. Hoặc là trong đời sống á, khi chúng ta khảo sát về cái hoạt động trong nội tâm của mình, chúng ta cũng có thể thấy được. Thứ nhất là nó áp tâm lên đối tượng, áp tâm và các cái sở hữu đồng sanh lên đối tượng. Khi mà giảng về các cái sở hữu, ví dụ như là trước chúng ta học về cái sở hữu tác ý đây, chúng ta học được sở hữu tâm. Thì tôi có ví dụ như đây là một cái đối tượng, cái hoa này là một cái đối tượng. Thì cái tác ý là chúng ta hướng đến này, cái sở hữu tâm là chạm lên cái đối tượng này, và cái sở hữu tứ á là nó sẽ đi vòng quanh đây và nó áp sát lên đây, có thể áp vào cái vị của hoa. Quý vị là quý vị thấy cái con đường của nó thì như vậy, cái công việc của sở hữu tứ là nó tiếp tục cái con đường của sở hữu tâm, tức là nó áp cái tâm và các cái sở hữu đồng thanh lên đối tượng. Đối tượng này là cảnh, cảnh này có tất cả là 6 cảnh như chúng ta biết rồi. Áp tâm và các cái sở hữu đồng thanh á lên cái đối tượng này. Nó đi vòng vòng, nó đi lượn quanh, giống như là trong các cái chú giải, sách chú giải đều có nói rằng nó giống như là một cái con ong mà nó bay lượn trên cái hoa này, nó quần trên cái hoa này để rồi nó áp xuống để nó hút nhiệt. Bởi vì khởi sự đó, cái tác ý là khi nó thấy hoa thì nó bay đến, và khi nó bay đến đúng cái hoa, nó chạm vào trong cái hoa, đúng cái hoa đó là sở hữu tâm. Nhưng khi nó bay lượn, nó liệm vòng trên cái hoa đó để nó đáp xuống cái nhị, nó quan sát cho thật kỹ cái chỗ đó thì nó gọi là sở hữu tứ. Một cái điểm thứ hai nữa là nó kềm giữ cảnh. Như vậy cái thứ nhất là chúng ta thấy rằng cái sở hữu tứ này nó liên tục, nó liệm vòng quanh cái cảnh. Thì cái điểm thứ hai của nó đó là nó kềm giữ cảnh, tức là nó neo các cái tâm và sở hữu tâm này nè lên cái cảnh này, tức là nó giữ cho liên tục ở đó, nó không cho đi ra. Thì đó là cái điểm thứ hai của nó. Cái điểm thứ ba của nó là nó quan sát cảnh một cách thắng thích. Cái thứ ba của nó là nó quan sát, nó xem xét, nó khảo sát. Như vậy cái sở hữu tầm, cái sở hữu tầm nó nằm đâu? Cái sở hữu tầm chỉ tiến tới đây thôi, nó đụng cái này thôi. Nhưng mà hữu tứ á, đi vào trong, tứ là đi vào trong, đi vào trong đây. Đó là cái hoạt động của tứ nó đi như thế. Như vậy chúng ta có thể nói thế này, để cho quý vị có thể hiểu bằng một cái hình ảnh trên một cái con đường thẳng, thì chúng ta có thể hiểu được đây là các cái đối tượng, đối tượng đây là cảnh. Có nhỏ hơn lắm không? Đầu tiên hướng tới cảnh, đó là sở hữu tác ý. Nó chỉ hướng đến cảnh thôi, đây là tác ý. Bước thứ hai là sở hữu tầm, tầm đây. Và cái thứ ba là tứ, nó tiến sâu vào đây. Như vậy tứ nó di động lên trên cái cảnh này, nó neo vào cảnh này, nó áp sát vào cảnh này, nó quan sát cái cảnh này. À, bây giờ tôi có thể nói một cái thí dụ cho quý vị thấy hình dung được rõ ràng. Ví dụ như ở nhà mình muốn đi chùa, thì cái mình muốn đi chùa nó nằm trong cái tác ý này đây. Muốn đi chùa, thế mình đi chùa, mình đến chùa, ngay chỗ này là ví dụ đến cái cổng chùa. Bây giờ sự hữu tướng là đi vào trong chùa, đi vòng vòng qua trong chùa là chỗ nào thờ cái gì, cái gì có bao nhiêu phòng, cảnh vật ở trong chùa như thế nào, rồi chánh điện ra sao vân vân. Thì khi mình đi vòng vòng vòng tất cả để mình quan sát hết những cái gì mà có ở trong cái chùa này, thì đó là cái công việc của sở hữu tứ. nó ba cái chặng đường. Thì trên một cái mặt phẳng đó, là bởi vì khi các cái pháp này nó đồng sanh á, trong một tâm nó phát sanh á, thì nó phát sanh cùng một lúc. Nhưng mà với cái hình ảnh này quý vị sẽ thấy là nó tiếp nối nha, nó xuất hiện cùng một lúc, nhưng mà ai ở vai trò nào thì đứng vai trò đó. Như vậy mình giống như là một cái tâm á, thì giống như một cái ông vua chỉ huy trưởng. Và khi ông nói là làm cái việc gì đó, ví dụ giờ là đi vào chùa chẳng hạn, thì tập hợp một cái là ai ở giờ vị trí đó, trước sau là có vị trí đó, nhưng mà cùng một lúc. Quý vị nên nhớ rằng tất cả các pháp đồng sanh là đều ở sanh cùng một lúc. Nhưng mà khi nó tập hợp á, thì chức năng nào làm theo chức năng đó, vị trí nào đứng theo vị trí đó, nhưng mà nó cùng một lúc. Như vậy cái này nó xuất hiện cùng một lúc, nhưng mà vị trí của nó khác nha. Để nó cùng làm một cái công việc là nó làm cho tâm và các cái tâm sở có thể hoạt động theo cái tâm vương, tức là hoạt động theo cái tâm mặt chủ, cái tâm chánh yếu, là muốn hướng về đó để làm gì. Ở đây chúng ta đang tách từng cái tâm sở ra, cho nên là chúng ta không thấy được cái toàn cảnh. Mà sau khi học những cái tâm sở rời rạc rồi đó, thì tôi sẽ bắt đầu, ví dụ như quý vị thấy là khi mà cái tâm chúng ta hoạt động, thì tất cả những cái yếu tố đồng sanh của nó đồng sanh cùng một lúc, nhưng mà nó không có lẫn lộn nhau. Cái chức năng nào nó làm nhiệm vụ cái chức năng đó. Tại sao chúng ta cần phải học rõ như thế này? Nhiều người không hiểu á, thì nói rằng những cái này vô á. Nhưng mà những người nào hiểu á, thì thấy nó một cái giá trị nó cực kỳ chúng ta. Là bởi vì như chúng ta hiểu rằng khi một cái tâm mà nó sinh lên, ví dụ nhìn các cái con số đây, cái sở hữu đồng sanh của nó có thể lên tới cái con số 36. Như vậy có một sát na thôi mà nó 36 cái sở hữu đồng sanh sanh cùng một lúc. Mà chúng ta tu tập là để làm gì? Là để những cái sở hữu nào cần mạnh thì chúng ta rèn luyện cho nó mạnh. Những sở hữu nào cần cho nó nhắn mạnh thì cho nó nhắn mạnh. Và những cái yếu tố mà tốt lành còn lại đó, nó sẽ là hộ trì cho những cái sở hữu mà chúng ta gọi nó là những chi thiền. Những chi thiền trong thiền chỉ, cũng như là những chi thiền trong thiền siêu thanh. Như tôi cũng đã nhiều lần đó, nói với quý vị rằng nếu như chúng ta đây học cái lớp duy diệu pháp này trong 10 năm mới xong, ví dụ vậy, thì tôi cũng không có giảng ra hai cái chữ thiện ác được. Nó chỉ nằm trong thiện và ác thôi. Duy diệu pháp có nói có hai chữ đó thôi. Nhưng mà tại sao chúng ta học hoài không hết? Một cái tạng luận này chúng ta học không biết bao giờ mới hết. Không biết bao giờ mới có thể hiểu hết. Rồi bởi vì chính vì những cái duy pháp đó hết sức là cần thiết. Cho nên khi mà chúng ta không hiểu thấu đáo những cái điều này đó, thì chúng ta bị vướng mắc ở trong tâm của mình, gỡ không ra. Chúng ta đọc những cái tài liệu mà nói về lý luận đó, thì nói buông bỏ. Nhưng buông bỏ bằng cách nào? Buông bỏ cái gì mà giữ cái gì? Thấy cái gì nó khởi lên trong tâm mà buông bỏ bằng cách nào? Cho nên duy diệu pháp chỉ rõ cái điều này và nói rõ cái cách thức để cho chúng ta có thể chuyển hóa tâm thức. Khi chúng ta nhìn thấy trong tâm chúng ta, ta biết buông bỏ cái gì, ta biết rèn luyện cái gì, ta biết hướng cho mình đi con đường như thế nào. Cho nên duy diệu pháp là cái pháp mà khi chúng ta học tập Phật là có pháp. Nên quý vị cũng là thu xếp cái thời gian để chúng ta đến lớp sớm. Những cái giờ mà chúng ta có mặt trong cái lớp duy diệu pháp này, một tuần chỉ có 2 giờ thôi, thì chúng ta tranh thủ đi sớm để mà chúng ta tĩnh tâm, coi như đây là cái giờ chúng ta hành thiền. Cả một cái cuộc đời của chúng ta đã chi phí cho cái đời sống thế gian quá nhiều rồi. Bây giờ chúng ta chỉ dành cái thời gian rất là ngắn ngủi để nuôi dưỡng cái tâm linh của mình. Cái lợi lạc này không biết bao nhiêu trước. Tất cả những cái thành tựu ở thế gian, tất cả những cái công việc ở thế gian không thể nào sánh được cái việc mà quý vị được hiểu biết về duy diệu pháp và tu tập theo pháp hành duy diệu pháp. Ngàn đời ngàn kiếp những cái chuyện thế gian thì đưa cho chúng ta linh hồn. Bởi vì chúng ta khép chặt cái sự suy nghĩ của mình vào trong một số đối tượng, một số công việc, mà chúng ta không yêu mến cái tâm linh của mình. Cho nên quý vị không có thấy rõ hết cái giá trị của những giờ phút quý vị đến đây sớm, quý vị hành thiền trước khi học, giữ cái tâm của mình thanh tịnh, để cái pháp thanh tịnh này là pháp trí. Và chỉ có pháp trí mới giúp cho quý vị một cái phương pháp mà quý vị hành để có tuệ trong tâm. Và trong cái bộ đại tạng thì đây là một cái tạng mà nếu học hiểu, nếu hành đúng thì đó là kim cương để chúng ta cắt đứt phiền não. Và đó là cái con đường mà giúp cho chúng ta tiến nhanh trên con đường tu tập và nuôi dưỡng tâm linh của mình. Nên đề nghị quý vị làm sao đó cố gắng đến sớm hơn, đừng có để đến cái giờ người ta hành thiền rồi mình vào thì nó làm sao động cái những cái sức hành thiền của những người khác. Và bản thân của mình đó không có thanh tịnh và mình coi cái việc học pháp như là một kiến thức, đó là một cái suy nghĩ sai lệch ở trong tâm mình. Khi mình hiểu rằng đi học pháp là để bổ sung một kiến thức Phật học, không có đơn thuần như vậy. Cho nên cái phương cách mà chúng ta đến lớp để học như vậy pháp, cái suy nghĩ, cái tác ý của chúng ta để đi đến học cái pháp, cái tác ý đó là tác ý gì? Chúng ta tầm đến này là gì? Và chúng ta đó giữ cái tâm chúng ta neo vào trong cái pháp này như thế nào thì nó là cái con đường mà chúng ta đi đúng cái con đường giải thoát hay không. Cho nên khi chúng ta tìm đến cái giáo pháp, mà chúng ta tìm đến cái tạng luận này, tìm đến cái nguyên liệu pháp này, đây khi mà chúng ta có cái tác ý tìm đến đây, thì cái tác ý này nó chính là nguyên lý tác ý. Và khi chúng ta tầm đến cái pháp này thì nó là cái con đường của thiện tâm. Và khi mà cái tứ chúng ta phát tâm để trong những cái giờ học đó, chúng ta không có phóng dật đâu, và chúng ta nghĩ đến cái pháp này như là cái sự gắn bó mà nó liên tục ở trong tâm ta, thì đây là một cái con đường mà nó đưa cái tâm linh chúng ta hướng thượng. Và chúng ta sẽ hiểu biết cái cách thức để mà hướng thượng. Cho nên ước muốn hướng thượng mới là một tác ý. Tìm đến cái giáo pháp đưa ra hướng thượng là cái bước tầm thứ hai. Cái bước thứ ba tứ là chúng ta sống trong cái giáo pháp đó, rồi chúng ta tiến bước nữa, chúng ta hành theo cái giáo pháp đó, thì như vậy chúng ta mới đi trên cái con đường hướng thượng. Cho nên quý vị đừng nghĩ, xin nhắc lại, đừng nghĩ rằng học cái giáo pháp là một kiến thức. Hãy nghĩ rằng đây là những giờ phút chúng ta được sống trong cái giáo pháp trong sạch mà Đức Phật giảng bằng tất cả cái hào quang trí huệ của mình. Và chúng ta nương theo cái ánh sáng của Đức Phật để chúng ta học những cái điều tốt lành nhất trong cái đời sống thế gian. Bởi vì nếu giáo pháp mai một thì cái pháp này mai một chưa. Và khi chúng ta học được cái này mặc dù chúng ta chưa hành được, nhưng đó là những cái điều nó thấm đậm ở trong tâm mình, và mình ghi nhớ như vậy, neo cái tâm mình vào đây, gìn giữ để mà làm một cái pháp bảo ở trong tâm. Cho nên quý vị thấy không, cái pháp này Đức Phật chỉ giảng cho chư thiên. Loài người có một mình Ngài Xá Lợi Phất nghe được không? Rồi cũng nhờ ân đức của Ngài Xá Lợi Phất và sau này các cái vị A-La-Hán cũng như là các cái nhà nghiên cứu Phật học lỗi lầm mà chúng ta mới có được những cái lời giải thích mà để chúng ta có thể hiểu và học ngày hôm nay. Nhưng mà nó cũng không phải là đầy đủ. Cái sự đầy đủ đó chỉ ở nơi mỗi người chúng ta nỗ lực tu tập, sửa đổi trong cái đời sống hàng ngày của mình thì mới có thể mà cái giáo pháp này đầy đủ trong tâm của ta. Vì cái phần thứ ba tôi cũng đã có giảng xong rồi, đó là cái phần mà nó quan sát xem xét, thì tôi giảng rồi. Đó là những cái điểm chính trong cái phần sở hữu tứ, nhất là con đường mà chúng ta nhìn thấy đây. Đó là những cái chặng đường để cho quý vị có thể nhớ cái căn bản này. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ hai là cái phần các loại sở hữu tứ. Có tất cả là 6 loại sở hữu tứ. Chúng ta biết rằng là sở hữu tầm nó cũng có 6 loại và sở hữu tứ cũng có 6 loại. Thì như cái con đường mà chúng ta nhìn thấy đây, cái khi mà tầm nó tiến đến một cái đối tượng đây, đây là đối tượng, đây là 6 cái đối tượng. Thứ nhất, cái đối tượng thứ nhất nó là cái cảnh ngoại, và cái đối tượng thứ hai á nó là cảnh nội. Đây cảnh ngoại nó có 5 cái đối tượng, đó là cái sắc cảnh sắc, thứ hai là sắc cảnh thinh, cái thứ ba là sắc cảnh khí, thứ tư là sắc cảnh vị, và thứ năm là sắc cảnh xúc. Đó là 5 cái cảnh ngoại, và một cái cảnh nội đó là cảnh pháp. Thì khi mà cái sở hữu tâm đó nó tìm đến cái cảnh ngoại này, tìm đến cảnh ngoại tức là tìm đến một trong cái 5 cái cảnh của lộ ngũ này đây. Khi mà sở hữu tâm tìm đến cái cảnh này thì sở hữu tứ có nhiệm vụ là neo chặt trên cái cảnh này và đồng thời quan sát cảnh này. Đây là đối tượng, còn gọi là cảnh hoặc là trần cảnh. Đây là các cảnh, đây là các căn. Nếu mà sở hữu tầm tìm đến cảnh thì sở hữu tứ sẽ nêu cái tâm và các tâm sở trên các cảnh này, hoặc là nó sẽ quan sát. Như vậy thì trong tất cả 6 cảnh này thì cái công việc của sở hữu tứ đều là như thế, và công việc sở hữu tâm cũng như vậy. Thì như vậy trong cái đời sống hàng ngày, hãy tâm mình bắt vào cái cảnh nào, tức là tâm mình là hướng về cái cảnh nào, tìm đến cái cảnh nào, thì tứ nó có cái nhiệm vụ tiếp theo là nó lượn vòng quanh cái cảnh đó, nó áp sát vào cái cảnh đó, nó neo chặt ở trên cái cảnh đó và nó quan sát xem xét trên cảnh đó. Cho nên khi mà trong cái đời sống chúng ta đó, khi mà chúng ta tiếp xúc với những cảnh này, thì như chúng ta đã hiểu rồi, nhiều lần chúng ta hiểu rằng tất cả những cái cảnh ngoại xuất hiện đây nó đều là quả thiện hoặc quả bất thiện của ta. Thì cái thói quen của tất cả chúng ta đây á, là khi mà chúng ta tìm đến cái cảnh này và coi như nó xuất hiện trong tâm ta, thì liền nó sẽ tái hiện trở lại. Và trong sự tái hiện đó lại đó, thì người ta sẽ bám chặt vào đây, người ta neo vào đó. Và khi neo vào đó thì nó có 2 cách. Một, nếu đây là cái quả thiện thì người ta neo vào đó để người ta duy trì, người ta cột chặt vào đó rồi. Mà nếu đây là cái quả bất thiện thì cái sự phản đối đó, cái sự mà từ chối, cái sự mà không đồng ý, không hài lòng đó, nó vẫn là một hình thức bám vào đó, một cái hình thức là nó bị cái đối tượng đó xâm chiếm trở lại và nó không có thể tách rời ra được. thì vậy cái tứ nó vẫn neo ở chỗ đó. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ là mình gỡ ra hay không gỡ ra. Cho nên khi cái tâm mình, thí dụ bây giờ tôi nói nè, một cái người có một cái, có một cái, có một cái bất hạnh trong cái cuộc hôn nhân, bây giờ ở với nhau thì nó không có hạnh phúc, không hụt hạt chuyện này, không hụt hạt chuyện nọ, thì cái người đó đi vô sở làm đó cũng mang theo cái thái độ và cái lời nói của người chồng hoặc người vợ của mình. Rồi đó, về nhà ngủ cũng vậy, nó cứ khó chịu, nó cứ bực bội, nó cứ như thế hoài. Thậm chí ly dị rồi mà nó vẫn không có rời ra được. Bởi vì sao? Là vì chỉ có đổi cái đối tượng này, có thể là cái sắc mặt, ở đây có thể là thanh này, có thể là cái lời nói, hoặc là đây là xúc chạm, người đó đánh đập chẳng hạn, xúc chạm vân vân. Và những cảnh đó lúc mà đang diễn ra thì nó đã dính trong đó rồi, mà lúc mà nó đã diễn ra rồi thì nó tái hiện, nó thành một cái cảnh nội ở đây, thì nó cũng diễn lại y chang trong cái trí nhớ này. Và như vậy khi cái tâm mình cứ nhớ lại thì nó khắng vào trong đó, nó lại khổ đau, nó lại buồn bực, nó lại không có chịu đựng được. Và càng lúc nó càng phát triển, như chúng ta đã hiểu trong cái sở hữu tác ý. Cái tác ý nó làm cho tạo cảnh tiếp theo. Nếu là cái bóng của cái bóng, cái bóng của cái bóng, rồi cái sở hữu tưởng nó vẽ ra, thì như vậy cái người đó là càng lúc càng bị nhấn chìm vào trong những cái đối tượng, mà những đối tượng này thuộc vào cái quả bất hạnh của mình, vào cái quả khổ của mình, và cứ chìm khúc vào trong đó không có đi ra được. Là do mình khuôn cái tâm mình vào trong cái đối tượng, và mình bị cái đối tượng đó xâm chiếm. Đối tượng đó có thể là lời nói, đối tượng đó có thể là bị đánh đập, đau đớn trên cái thân xác. Đối tượng nó có thể là cái vẻ mặt, cái thái độ, cái cử chỉ, vân vân. Tất cả những cái đó nó cứ quay đi quay lại, quay đi quay lại. Mà mỗi lần nó quay đi quay lại thì mình bắt cái cảnh đó là cái tầm nó tiến tới cái cảnh đó. Thì nếu trong cái giây phút đó mình ý thức rằng cái cuộc hôn nhân bất hạnh này là cái quả khổ của mình, và bây giờ ngày đêm mình cột trói cái tâm mình vào trong cái hành động cử chỉ của cái người chồng hoặc cái người vợ của mình, hoặc là mình suy gẫm về những cái mình đối xử với lại cái người bạn đời của mình tốt như vậy mà bây giờ người ta cư xử như vậy, vân vân, nó cứ trạo đi trạo lại. Thành ra cái tâm của mình á, nó tìm đến cái đối tượng đó, với lời nói đó, hành động đó, cử chỉ đó, thái độ đó, sự xúc chạm đó, vân vân, nó cứ tìm đến hoài. Và khi nó tìm đến đó thì nó không đi ra, nó neo lại trên đó. Để mà nơi đây, nơi cái tâm động tốc này đây, nó khởi lên một cái nỗi đau buồn, thì tức là cái tâm sân nó phát sinh. Và như vậy cái sân nó cứ trạo đi trạo lại, trạo đi trạo lại, mà mình không ra khỏi cái đối tượng đó, không ra khỏi. Thậm chí có những người lớn tuổi rồi, bây giờ tối ngày cũng chỉ quanh quẩn những cái đó, nhất là sau khi ly dị. Người ta tưởng rằng một cái tờ hôn thú đem đi mà ly dị rồi đó thì coi như dứt khoát được. Cái đó là dứt khoát về mặt những cái quy ước xã hội. Còn về mặt cái tâm á thì nó rất là khó. Cho nên trước khi mà đi tới chuyện ly dị á thì phải tìm cái cách cắt đứt ở trong tâm. Và cái cách cắt đứt tốt nhất để mà không có gieo quan trái, dẫu người đó là con mình, dẫu người đó là cha mẹ mình, dẫu người đó là chồng vợ của mình, là phải tự nơi mình á giải tỏa trước. Phải thấy đây con mình là quả của mình, chồng mình là quả của mình, cha mẹ mình là quả của mình. Nó tới đâu là nó phước, mà nó tới đâu là nó vô phước. Đừng làm cho cái sự vô phước đó nó tăng lên, trì kéo cũng vô ích. Cái phước nó chỉ từng đó, là nó từng đó, không thể trì kéo được. Mà cái bất hạnh ta có thể đuổi nó đi được. Nhưng mà cái đau khổ cho người ở cõi thế gian đó, là cái hạnh phúc muốn trì kéo thì đã đành rồi, mà đau khổ không có đuổi đi, không đuổi đi. Cứ nhớ lại mà sầu khổ, nhớ lại sầu khổ. Dẫu cho tới chùa cũng chỉ là nguôi ngoai trong chốc lát, rồi những cái đó nó trở lại. Là vì sao? Là vì cái tâm của mình đó, cái tứ nó neo trên cái cảnh này. Cái khi cái tâm mình nó tìm đến, mình cứ hướng đó, nó không có xa rời cái đối tượng, nó cứ chập chập cái, nó hướng về cái đối tượng đó. Rồi cái nó dính vào trong cái đối tượng đó là tâm đó. Rồi xong nó neo lên đó, rồi để cho các cái pháp bất thiện nó khởi lên ở đây. Và như vậy trong tâm mình, các cái lộ của những cái pháp bất thiện nó cứ hoành hành ngày đêm. Như vậy mình đã tự hại mình. Đó là cái tâm hướng tà. Đó chính là cái tâm hướng tà của mình. Cho nên trong cái trong cái đời sống đó, người ta cứ nghĩ rằng mình trộm cắp, mình giết người, mình chửi bới người ta, mình hại người ta đó mới là hướng tà. Mình không nghĩ rằng cái mà hướng tà rất là kinh khủng của mình đó là chính mình sầu khổ hoài không có đi ra. Là vì mình cột trói mình vào trong cái đối tượng đó, mình hạn hẹp cái đời sống tâm linh của mình. Mình hạn hẹp cái đời sống tâm linh mình, giống như là một cái con ngựa mà nó bị che lại, nó không thấy cảnh vật hai bên, nó chỉ thấy một con đường duy nhất, một cái đối tượng duy nhất thôi. Và nếu mình hiểu ra đó, mình thấy mình đây rất là buồn cười. Giống như bây giờ mình vẽ một cái vòng tròn, có ai đó vẽ cái vòng tròn cấm không cho mình đi ra, thế là mình không có dở cái chân lên để mình đi ra, mình cứ đứng trong cái vòng tròn. Là bởi vì sao? Là vì chính mình khuôn cái đời sống nội tâm của mình vào cái đối tượng là chồng, là vợ, là cha, là mẹ, là anh, là em, là công danh sự nghiệp. Những cái dòng xích đó nó đi như thế này. Đây là cái tôi đây, cái ta, cái ngã đây. Bây giờ đầu tiên á, cái dòng trong gia đình á, cái người mà mình đưa vào bên trong á là mẹ, đưa vào cha, ông bà, anh chị em, rồi họ hàng, vân vân. Rồi sau này có chồng, có vợ, lui vào. Rồi tới cái đời sống xã hội, những người trong cơ quan, công danh sự nghiệp, vân vân. Tất cả là mình á, làm thành những cái cục hít, nó hít. Rồi mình á, cột trói mình, cứ từ cái sợi dây cứ thích chặt lại, thích chặt lại, thích gần nhất á. Nhiều người đàn bà cái cột gịch mình nhiều nhất là con, và cảm thấy mình cao quý khi mình cột những cái đứa con nó gịch chặt mình. Có thể ông chồng không quan trọng, mẹ không quan trọng, cha không quan trọng, nhưng con là cột hít chứ gì. Khi mà chúng ta hiểu biết á, thì con cũng không có quan trọng, chồng cũng không quan trọng, vợ cũng phải không quan trọng, cha mẹ cũng không phải quan trọng. Tất cả những người đó là duyên của ta. Cái hít vào đó là cái ái nhiễm của chính ta, và ta tạo đau khổ cho chính mình. Cho nên cái cục hít nó hít vào đó là giống như bây giờ mình vẽ một cái vòng tròn, mình đứng đó không bao giờ bước ra. Mình nói tại tôi là mẹ, cái gì tôi cũng có thể bỏ hết, nhưng mà tôi không thể bỏ con được. Nhưng mà nó từ đâu đến có biết không? Và vì sao nó đối xử với mình như vậy mình có biết không? Rồi nó ra đi mình có biết không? Thì nếu chúng ta quán chiếu lại thì cái người chồng hay người vợ chúng ta từ đâu đến chúng ta đâu có biết đâu. Nhưng mà chúng ta hít bằng cái ái nhiễm. Chúng ta gặp cái người đó rồi, chúng ta nhìn những cái mặt đây, nhìn mặt đây, nghe cái lời nói đây, một cái mùi hương đây, một cái sự xúc chạm đây, mà cái nào cũng hít chặt vô hết. Là như vậy tôi vẽ một cái vòng tròn nè, rồi vẽ tiếp, rồi vẽ qua, rồi vẽ lại, rồi vẽ hoài không có bước ra. Ngay cả khi đó ta tưởng rằng là ta đã gỡ cái dây này ra rồi, thật ra là quý vị lấy một miếng sơn á, sơn nó lên cái dòng đó, sơn cái màu khác, cái màu đó để tên á, đầu tiên cái màu đầu tiên á vẽ cái chữ là kết hôn, rồi cái dòng thứ hai á sơn cái màu lên là ly dị, nhưng cái dòng còn y nguyên, nó cứ vẽ tiếp cái dòng á, vẽ tới rồi vẽ lui. À, cho nên á không gặp mặt thì thôi, gặp mặt là tức, không nghe ai nói tới thì thôi, nghe nói tới tức, mà nhất là nghe nói tới người đó đang hạnh phúc, đang sắm xe sắm cổ nó còn điên tiết lên nữa. Vì sao? Cho nên là anh đâu có gỡ sợi dây này ra, cũng không hề có bước ra mà sơn nó lên. À, rồi con á, 5 đứa thì sơn 5 lớp, 10 đứa sơn 10 lớp, rồi cháu nội cháu ngoại sơn tiếp vô mà không có bước ra, biểu bỏ bỏ túi không à, không có một người nào lấy con cháu ra mà cất cái đó đi, thì thật là bơ vơ, thật là yếu đuối. Bởi vì sao? Vì chúng ta nuôi dưỡng ta, dạy dỗ ta thọ hưởng, chúng ta cung ứng cho cái tham dục của ta, cho cái ái nhiễm của ta, chứ ta không có nuôi ta bằng những cái pháp thanh tịnh. Khi chúng ta hiểu biết thì chúng ta hiểu rằng do nhân nào, do duyên nào, người đó là cha mẹ ta, người đó là anh em ta, người đó là chồng vợ ta, người đó là con cái ta, người đó là bạn bè ta, người đó là cái xã hội ta đang sống, người đó là công danh sự nghiệp ta đang nối kết đây. Và khi những cái duyên này nó nối kết với ta thì nó có hai cái rõ rệt nhất: hoặc là đem lại cho chúng ta sự thỏa mãn, hay là nó đem lại cho chúng ta sự không hài lòng. Và như vậy chúng ta cứ tiếp tục một cái đời sống như vậy, và chúng ta không bao giờ gỡ ra mà chúng ta sơn lên. Cho nên Đức Phật dạy cho mình á, cái khi mình tác ý hướng về cái gì thì mình xem cái này đó nó là gì, nó là thiện hay bất thiện, nó là quả lành hay quả không lành mà ta mới tầm đến. Và cái mà chúng ta hướng đến đây nè, nó đưa cái đời sống tâm linh của ta đi lên hay đời sống tâm linh chúng ta đi xuống. Mà chúng ta là những người chưa có ly tục, tức là chưa có bỏ cái cuộc đời trần gian để mà sống cái cuộc đời của một cái bậc sa môn, thì như vậy tất cả chúng ta đều dính mắc trong đời sống hết. Nhưng mà chúng ta tìm đến tu là bởi vì chúng ta thử khảo sát đi, vì người khác che giấu, chứ thật sự nếu mà cho người ta được nói một cái sự thật như người ta đã sống đó, thì tất cả chúng ta hãy làm một cái cuộc khảo sát để xem cái tỷ lệ những người mà có một cái gia đình đông đúc như vậy đó, thì cái tỷ lệ của sự bình yên nó là bao nhiêu, mà cái tỷ lệ của cái chuyện mà nó làm cho mình cứ phải là kích động trong cái đời sống nội tâm của mình bao nhiêu. Hãy lập những cái tỷ lệ đó đi, một cái khảo sát về mặt xã hội học đó đi, một cái khảo sát về tâm lý học đó đi, để rồi thấy là chúng ta có nên bước ra khỏi cái dòng này hay là chúng ta tô vẽ thêm. Cho nên quý vị thấy rất là đơn giản, nhưng mà cái cách thức của chúng ta là cái cách thức mà tô đậm cái mối quan hệ đó bằng những màu sắc khác nhau. Cái lúc mà chúng ta hài lòng thì chúng ta cười vui hỷ hả, và chúng ta muốn tiếp tục cười vui hỷ hả. Nhưng lúc chúng ta không hài lòng thì chúng ta muốn xô vạt nó ra, mà cái xô vạt đó là chúng ta tô lên đó một cái lớp đen để không thấy mặt của những người đó, để không nghe cái tiếng của người đó nói không không không không, tất cả đều là không, nhưng thật sự nó là có, nó có trong cái sân hận, nó không đi ra. Ta vẫn tìm đến đây, ta vẫn hướng đến, ta vẫn tìm đến, ta vẫn neo cái tâm ta đó, để rồi từ trên cái nền đó nó phát sinh ra những cái tâm mà tốt hoặc những cái tâm không tốt ở trong lòng của ta, và nó dẫn ta đi trên cái con đường hướng hạ. Cho nên nhiều khi mình đâu có biết rằng là những cái mà hằng ngày mình vẫn sống đây nè, bực bội thì la hét lên, dữ ý thì cười, những cái rất là nhỏ nhặt, những cái rất là đơn giản đó, mình có biết nó là cái gì không? Nếu mà chúng ta đây biết rõ những cái đó là cái gì trong tâm ta, thì ta đã không có dám mà gọi là hồn nhiên để trong ngoặc kép á, phơi bày ra, cãi lộn không có mắc cỡ. Tức quá rồi thì là không mắc cỡ nữa. Giữa chợ, giữa chùa, bất cứ đâu cãi được là cứ cãi. Và nó phơi bày ra. Cho nên đó, khi mình hiểu những cái pháp này từng chi tiết một, thì khi chúng ta chạm tới cái đối tượng, ta đẩy nó ra. Ta thấy cái tà tầm nó chạm tới cái đối tượng đó, ta quay lại, quay ngược lại. Cho nên là tại sao mà các cái vị tu hành á đều dạy quý vị niệm Phật, đều dạy quý vị niệm những cái bài chú bình an, là bởi vì cái khi mà cái mình tầm tới những cái đối tượng là cái quả bất thiện của mình đó, thì mình thấy biết rồi là lập tức là niệm Phật liền. Niệm Phật đến chi? Để trong cái sát na đó nó nằm như thế này quý vị, thế này. Khi mình tìm tới đây, tới cái tầm thôi mình thấy rồi đó, là mình đẩy cái tầm ra. Còn nếu mình không biết nó vào bên trong, mà nó vào bên trong mình có thể lùi ra, có thể đi lên, có thể trở được. Cho nên niệm Phật một tiếng là trong cái sát na đó quý vị đã đẩy cái tà tầm của mình đã lệch ra một chút. Cho nên có những người đó, trong cái hoàn cảnh đó vậy đó, thì ta buông ra, ta đi đến nơi khác, hoặc là đi vô chùa, hoặc là ta kiếm cái chỗ nào đó ta tụng một cái thời kinh. Để chi? Để trấn áp. Không phải để giải quyết được, nhưng để trấn áp đó. Những cái bước đầu như vậy đó, mình làm cho cái tầm của mình nó tiến tới những cái quả bất hạnh của mình, những cái đối tượng mà nó gieo cho mình đó, phải sống trong một cái tâm tối, cái hỗn loạn, cái kích động ở trong tâm, thì mình làm lệch ra, không có nên duy trì nữa. Rồi sau đó từ từ chứ. Cho nên khi mà mình tu theo cái pháp môn của Vipassana đó, thì đầu tiên bao giờ cũng vậy đó, là mình thấy cái tâm của mình rất là hỗn loạn. Cho nên đừng nghĩ rằng tu Vipassana để mình đạt cái quả thánh ngay. Chuyện đó là chỉ có muôn một tỷ người mới có một người. Còn ngoài ra cái người mà tu Vipassana đó mà ích lợi cho mình đó, là thấy những cái nhơ bẩn trong tâm, thấy cho được những nhơ bẩn ở trong tâm của mình, và thấy cái sự hoành hành của nó ở trong tâm của mình, rồi thấy tiếp cái con đường vận hành của nó. Giống như quý vị quan sát một cái máy, để coi có mỗi một lần cái gì mình bấm cái nút này á, thì những cái bộ phận trong đó nó chuyển động ra làm sao. Thì cái sở hữu tứ này đây, cái sở hữu tứ này nó không những nó neo tâm trên cái đối tượng này, mà nó còn có một cái khả năng rất là quan trọng, đó là cái khả năng nó quan sát. Cái tứ này nó có cái khả năng quan sát. Cho nên hồi nãy tôi nói là có sách dịch là sát. Sát đây tức là xem xét à. Nó xem xét cái cảnh này. Cho nên khi mà nó rơi vào trong cái đối tượng, cái tâm mà tìm đến rồi đó, thì nó xem xét. Nếu nó xem xét nó thấy được, thì cái tuệ ở đây nè, nó thấy được để nó soi sáng. Đây gì? Đây. Nếu cái tứ nó lọt vào mà cái trí tuệ ở đây, trí tuệ ở đây mà nó soi thấu được á, thì cái tầm này đây, cái vị trí chúng ta đây, nó có thể rơi xuống đây, nhưng mà nó có thể trên đường nó chạy lên đây. Như vậy thì cái sở hữu trí tuệ này nó soi lên đây, hoặc là ít ra cái tưởng mà tưởng đúng đây, cái tưởng đúng trong cái thiện ly trí của mình đây, đi được. Cho nên có những người đó họ không hiểu gì hết, nhưng mà họ nói ngu gì buồn, ngu gì giận. Ai muốn làm gì đó làm, mình chỉ rồi tới đó thôi. Còn ngoài ra là mình không có dạy dột gì mà đưa cái đầu mình vô trong cái cảnh đó hoài. Thì như vậy cái người đó đó, là cái khi mà cái tầm nó tiến tới cái đối tượng này, có thể họ vừa dính vô một cái là họ đã suy nghĩ rằng là không dạy gì mà giận nữa. Thế là người ta đi ra trên cái con đường của cái tưởng đúng này, nó dẫn dắt cái người đó ra. Mà nếu mình còn hiểu được cái nhân quả của nó nữa thì mình còn tiến lên nữa. Như vậy mình hoài đầu được. Cho nên không có nên cột trói của mình, cột trói cái đời sống của mình. Dẫu cho là cái đời sống đó nó tốt đẹp hay nó không tốt đẹp cũng không có trói rồi. Mà cái này là cái duyên để mà mình tương trợ nhau mà đi trên cái con đường phát triển tâm linh. Có một cô Phật tử đó điện thoại cho tôi. Cô nói thế này: con đã xuất gia gieo duyên 2 lần rồi mà con thấy con đi tu cũng không được. Nó làm sao đó, con đi tu cũng không được. Từ bây giờ con đi làm, mà chiều thì con làm xong con không có về nhà. Rồi con vô chùa đó là con dọn dẹp ở trong chùa một chút, xong rồi con ngồi hành thiền rồi con đi về. Rồi tối con uống ly sữa rồi con ngủ. Rồi con lại đi làm tiếp như vậy thì con cũng thấy nó không ổn nữa. Hai cái nó cũng không ổn nữa. Rồi ba má con mới nói: mày đó là dở tỉnh dở sai. Bây giờ một là mày đi tu cho nó yên ổn đi, hai là mày lấy chồng. Còn bây giờ mày lừng khừng thì tao cũng không biết giải quyết mày sao. Thì cô hỏi tôi vậy. Cô hỏi: cô ơi, bây giờ con đi tu luôn thì tu cũng được rồi, mà bây giờ con vừa làm mà vừa tu vậy con thấy nó cũng làm sao đó. Mà giờ con hỏi cô, con đường thứ ba là nếu như con lập gia đình đó thì con có thể tu được không? Tôi nói được. Ba con đường được hết. Hả? Thì tại vì nói qua điện thoại cho nên là không có nói dài dòng. Thì bây giờ tôi hỏi tại sao mà tôi lại nói ba phải vậy? Người ta mới nói là muốn tu thì phải ly tục, tức là phải cắt ái ly gia. Còn tôi lại trả lời với cổ là lập gia đình cũng tu được. Bởi vì quý vị xem nè, cô ấy có một cái tác ý hướng thiện cho nên tìm đến cái cảnh này là cái cảnh tu. Có tác ý hướng thiện, có tìm đến cái thiện, và có ở trong cái thiện, có xuất gia 2 lần, có sống cái đời sống của người tu, dẫu ngắn mà có, cũng thấy không ổn. Là vì cái tầm của cổ đó, cái tác ý đây và cái tầm của cổ đây, nó không có an trú được trên cái đối tượng, nó không neo vào đó. Nó neo rất là ngắn hạn rồi nó trệt ra, nó lại rơi xuống cái tà tầm. Cho nên cổ lại cảm thấy nó không có đáp ứng một cái gì đó. Nó không đáp ứng gì, nó không đáp ứng sự thọ hưởng của người cõi dục. Cổ tránh nó đi, cổ tránh không muốn thọ hưởng. Nhưng mà cổ không biết cái thức ăn gì sẽ nuôi nó đây. Và vì vậy là đã tìm đến cái chỗ mà tốt đẹp đây, nhưng mà nó vẫn trượt ra. Chứ vậy đi sống một cái đời thường thì vô cơ quan làm việc thì đủ thứ chuyện hết. Người ta không làm, ta đụng việc cho mình. Từ mình không nói chuyện với người ta, người ta cũng có cái chuyện để mà nói với mình. Người ta đặt ra đủ cả mọi thứ thì thấy là nó nhức đầu, nhức cổ, mệt đó. Rồi về nhà nó cũng là đủ thứ chuyện linh tinh ở trong nhà hết á. Chỉ hết chuyện người này tới chuyện người kia cho nên không muốn nghe nữa. Bây giờ chiều đi về chùa luôn. Thì về chùa rồi cũng công quả, rồi cũng ngồi hành thiền, nhưng mà rồi nó cũng không ổn. Cái tác ý thì nó hướng về cái thiện đây, cái tác ý nó hướng về cái tu đây, nó đã tầm tới đây. Nhưng mà cái tứ này á, nó neo không chắc đây, cho nên á là nó nhúc nhích vậy. Gì không? Bây giờ tôi mới nói cái thứ ba là cô có thể lập gia đình mà vẫn tu được. Vì cái thời Đức Phật á là cũng có những cái vị cư sĩ mấy chục đứa cháu rồi, nhưng phải ít đâu, nhưng mà vẫn đắc được quả dụ lưu. Với điều kiện là cái người bạn đời của cô á phải là bạn đạo luôn thì mới có thể được. Thì cái điều này đó là cực kỳ khó khăn. Cái lô độc đắc này không phải ai cũng trúng được. Có khi hô trúng vậy chứ mà lắm không được nữa. Thì tôi nói như vậy là bởi vì sao? Là bởi vì đó, cổ chưa có thấy được cái nhu cầu đích thực của cổ. Mà trong ba cái cảnh đó đó, cái cảnh mà cổ đi vào xuất gia gieo duyên, rồi trượt trở ra, rồi đi làm á, trượt trở ra, hai cái cảnh này nó chập chờn vậy á, thì nó chỉ buồn chứ nó không khổ. Nhưng mà cổ lấy chồng rồi á, thì nó khổ không phải buồn. Mà khi mà cổ phải khổ, nó sình lên sọt xuống như rồi đó, thì cổ mới neo chắc cổ vào trong cái cảnh tu này. Cho nên tôi chỉ cổ là chỉ con đường khổ, không không có chỉ cái con đường sung sướng. Nhưng mà phải vô đó, rồi nó sình lên, nó sọt xuống rồi đó, rồi nó tâm nó mới chắc chắn, nó có một cái sự chọn lựa chắc chắn, nó có một cái sự khẳng định. Còn bây giờ nó chưa. Sắp tới quý vị sẽ học tới một cái chi pháp nữa. Cái chi pháp đó là sở hữu thắng giải. Thì cô này cái sở hữu thắng giải nó còn yếu, cho nên nó trợt lên trợt xuống. Thì như vậy thì cái người nào mà khổ nhiều á, mà tỉnh lại á, thì cái người đó mới neo chắc vào cái đời tu được. Còn cái người nào chưa khổ còn chập chờn á, thì cứ vô cảnh khổ cho biết cho người ta. Đúng rồi, quý vị nghĩ vậy đâu.